Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 250, Tuần Phủ tự mình tiếp kiến. Những thứ này thiên tài lần lượt đem kiếm diệp lấy ra, thả trên mặt đất. Cao Văn Thông, 3 cái kiếm diệp, Lưu Dương, 11 mai kiếm diệp. Lâm Kiếm Phi mỗi nhìn thấy một người, liền ghi chép một người được đến kiếm diệp số lượng. Trong nháy mắt, liền có rất nhiều thiên tài nhau nhau đem kiếm diệp lấy ra. Bất quá rất nhanh, sở hữu người liền phát hiện một cái hiện tượng. Cái kia chính là, tuyệt đại đa số thiên tài, kiếm diệp số lượng cũng không nhiều. Phần lớn bảo trì tại 30 mai trở xuống, mà trước đó bị không ít người xem tốt thiên tài. Thậm chí là những cái kia cầm tử kim vấn kiếm lệnh nhân vật. Vậy mà mới lấy được 10 cái tả hữu kiếm diệp, miễn cưỡng, có thể tiến vào huyền kiếm môn tiến hành tu luyện. Toàn bộ cửu kiếm huyễn cảnh kiếm diệp số lượng tuyệt đối không sẽ như thế thưa thớt. Liền là Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ nộp lên kiếm diệp lúc, cũng là ít đến thương cảm, thậm chí là ít để cho người ta có chút không biết như thế nào tin tưởng. Hai người kiếm diệp, chỉ là nộp lên 3 cái mà thôi. Đây là có chuyện gì? Một chút tham gia vấn kiếm hội thiên tài không rõ ràng cho lắm. Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Tam đại kiếm đạo nhân vật thiên tài. Tại vấn kiếm hội bên trên lại chênh lệch, cũng không trở thành phát huy thành bộ dáng như vậy đi. Cho dù là Mạc Cửu Long, cũng là bộ dáng bên trên sống ra vài phần hồ nghi, biểu lộ hàm chứa nghi hoặc, bất quá hắn cũng không quá mức để ý, bởi vì, hắn có niềm tin tuyệt đối, lấy được đến hạng nhất, giác tỉnh đan, vẫn là của ta, Mạc Cửu Long, đứng dậy, đợi đến Mạc Cửu Long xuất hiện lúc, không ít người hai mắt đều hội tụ hướng về phía Mạc Cửu Long. Hiếu kỳ Mạc Cửu Long trên thân, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Mạc Cửu Long chỉ một thoáng đem kiếm diệp lấy ra, đặt ở trên mặt đất, rầm rầm, lượng lớn kiếm diệp hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt lúc. Nhưng không ít người đều mãnh hít vào một hơi. Cái này đến có bao nhiêu? Đại khái xem xét, thậm chí không cách nào phân tích ra kiếm diệp cụ thể số lượng đi ra. Dù là Lâm Kiếm Phi, cũng nhìn nhiều mấy lần, mới nói, Mạc Cửu Long. 521 mai kiếm diệp. Nghe được số lượng này lúc, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, Mạc Cửu Long là đem những thứ này thiên tài kiếm diệp toàn bộ cướp đến tay. Nếu không kiếm diệp số lượng sao hội nhiều như thế, 521 mai kiếm diệp, thực sự quá kinh khủng. Xem ra lần này giác tỉnh đan thuộc về, đã là có chỗ kết quả. Mạc Cửu Long nghe đến nơi này, nhếch miệng lên, phát ra nụ cười tự tin. Ánh mắt dần dần chuyển hướng cách đó không xa Tô Giả. Như vậy khiêu khích ý vị, đã lại không qua rõ ràng. Nhìn thấy Mạc Cửu Long gửi tới khiêu khích, Tô Giả nhún vai, mắt thấy tựa hồ cũng không có gì người nộp lên kiếm diệp. Hắn liền cũng đã không còn chỗ kéo dài. Đứng dậy, rầm rầm, đem chính mình kiếm diệp phóng ra. Căn bản không có mấy người đi chú ý Tô Giả kiếm diệp. Chỉ có Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ, cùng số ít mấy người. Ý vị thâm trường nở nụ cười, đợi đến Tô Giả kiếm diệp hoàn toàn hiện ra lúc, đồng dạng là một đống số lượng hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn như thế, không ít người đều là hít vào một hơi. Cái gì? Mạc Cửu Long con người co rụt lại, hồi tưởng lại Phó Thiên Hồng cùng cô nhạn thánh nữ kiếm diệp số lượng ít như vậy. Tự nhiên hết thảy đều hiểu rõ ra, bất quá hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình kiếm diệp lại so với Tô Giả ít. Hắn nhưng là cầm cơ hồ chín thành đến từ Tu La kiếm thị kiếm diệp. Tô Giả, 581 mai kiếm diệp. Lâm Kiếm Phi đưa cho đáp án chuẩn xác. Mạc Cửu Long toàn thân khẽ giật mình, lúc đầu chấn định gương mặt biến mất, không còn sót lại chút gì. Sửa mà đổi chính là cái kia âm tàn biểu lộ. Hắn lần này tới vấn kiếm hội, đạt được giác tỉnh đan có thể nói là 10 phần chắc chín. Kết quả lại vẫn cứ liền bởi vì cái này Tô Giả. Đáng giận tiểu tử. Mạc Cửu Long nắm chặt song quyền, vô cùng phẫn nộ, rất nhiều thiên tài nhìn thấy kết quả này lúc, không khỏi là ngẩn người. Hạng nhất là Tô Giả. Cái này, càng ngày càng nhiều người chú ý hướng về phía Tô Giả. Trong lúc nhất thời, Tô Giả thành là toàn trường tiêu điểm, Lâm Kiếm Phi nhìn xem Tô Giả, cũng là lộ ra nụ cười. Tô Giả, chúc mừng ngươi lấy được vấn kiếm hội hạng nhất, chiếc này giác tỉnh đan, liền sẽ là của ngươi. Tô Giả nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Lâm tiền bối. Lâm Kiếm Phi xem Tô Giả càng hài lòng. Bất quá kế tiếp còn có không ít quá trình. Lấy được kiếm diệp 10 vị trí đầu người, vẫn như cũ hội lấy được đến phần thưởng giá trị, chỉ bất quá có người vui vẻ có người buồn. Cái này Vân Kiếm hội hạng 2 khuyến thưởng không thể bảo là không tốt. Chỉ tiếc, Mạc Cửu Long căn bản không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có giác tỉnh đan a. Đợi được thưởng cấp cho hoàn tất về sau, Lâm Kiếm Phi tuyên bố, lấy được đến 10 cái kiếm diệp người, đều có thể vô điều kiện tiến về huyền kiếm môn tu luyện 3 ngày. Đây đối với không ít không phải là chính thống kiếm đạo thiên tài mà nói. Tự nhiên là một trận không hề nghi ngờ diệu sự. Đằng sau, đám người quan sát cùng những thứ này dự thi thiên tài. Mới lần lượt rút lui, Tô Dạ tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá Tô Dạ còn chưa triệt để rút lui, một thanh âm liền đã tiến nhập Tô Dạ trong óc. Liêu đại nhân, Tô Dạ nghe được thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Liêu chính hướng phía hắn mỉm cười đi tới. Mạnh Liêu nhìn xem Tô Dạ, đơn giản giống như là xem bảo bối đồng dạng, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Tô Dạ, ta thật không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia Vấn Kiếm hội a. Ngươi tiểu tử này, giấu giếm ta giấu giếm thật đáng a. Ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết ngươi tại võ đạo tu luyện tới cũng có xuất sắc như thế năng. Lực, Tô Dạ sờ lên cái mũi, vãn bối những thứ này thành tựu, thực sự không đủ để tại Liêu trước mặt đại nhân khoe khoang. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi khoe khoang, ta tuổi trẻ lúc đó, theo kịp ngươi một nửa, cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng. Liêu đại nhân cười ha hả nói, ngươi lần này biểu hiện không tệ, Tô Dạ, ngươi để cho ta rất có mặt mũi a. Về sau có chuyện gì, cứ mở miệng, ta Mạnh Liêu có thể làm được. Tuyệt nghiêm túc, đa tạ Liêu đại nhân để ý. Tô Dạ cười nói, hiện tại mà nói, tuần phủ đại nhân tìm ngươi có lời nói. Tô Dạ, không có chuyện gì, theo giúp ta đi thấy thấy tuần phủ đại nhân đi. Mạnh Liêu nói ra, tuần phủ đại nhân để ý vãn bối. Vãn bối tự nhiên không có gì dị nghị. Tô Dạ nói ra, hắn đối với Giang Thiên Nam, chưa nói tới hào cảm, cũng chưa nói tới ác cảm. Ha ha, đã như vậy, vậy liền theo ta đi thôi. Tuần phủ đại nhân đã về tới trong phủ, Mạnh Liêu sướng cười mà ra, bất quá rất nhanh liền biểu lộ biến thành nghiêm túc rất nhiều. Tô Dạ nhìn ra được, biết rõ Mạnh Liêu muốn nói chút ít chuyện quan trọng, cẩn thận lắng nghe. Tô Dạ, ngươi phải biết, tuần phủ đại nhân thủ hạ nhân tài vô số, thế nhưng là chưa từng có người nào mới là thẳng thuộc về hắn. Nhưng lần này tuần phủ đại nhân lại muốn đích thân gặp ngươi. Ý nghĩa đại biểu cho cái gì? Lấy sự thông tuệ của ngươi, nghĩ đến không cần ta nói, ngươi cũng có thể phỏng đoán ra vài phần. Mạnh Liêu nói ra, Tô Dạ nghe đây, tự nhiên có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Nói ra, Tô Dạ minh bạch, sự thông tuệ của ngươi, không tất ta quá nhiều nhắc nhở. Tốt, đi thôi, Mạnh Liêu tuét miệng nói. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Mạnh Liêu rời đi, không ít người dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn qua hai người rời đi phương hướng cảm thấy thở dài. Trong đó, liền có Do Mộng Linh đại sư còn có Phó Tuyết Linh. Bọn hắn vốn nghĩ tận dụng mọi thứ, sớm một chút tìm tới Tô Dạ nói mấy câu, kết quả ngược lại tốt. Cái này Liêu đại nhân, thật đúng là quá nhanh a. Chương 251, thắng không tính được tới ba thành trong các nàng tâm dù sao cũng hơi thất lạc. Các nàng tới nơi này chính là vì lôi kéo Tô Dạ. Kết quả nhưng vẫn là bị Liêu đại nhân vượt lên trước một bước. Có thể làm cho Liêu đại nhân như thế không kịp chờ đợi đối với Tô Dạ tiến hành lôi kéo, cũng có thể nhìn ra được Tô Dạ trên người giá trị cùng mị lực. Bây giờ Liêu đại nhân đã xuất thủ, các nàng lại muốn cướp đoạt, hiển nhiên là đã không quá hiện thực sự tình. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái nam nhân tình nhân trong mộng bị người đoạt đi đồng dạng, như đau rào. Bất quá Phó Tuyết Linh cùng Mộng Linh đại sư từ đều không hề từ bỏ, cơ hội còn có, các nàng nhất định phải cùng Tô Dạ nhắc lên một chút quan hệ mới được. Tô Dạ cùng theo Liêu đại nhân một đường đi tới tuần phủ trong phủ đệ, thủ vệ vẫn như cũ xâm nghiêm. Bất quá Tô Dạ thả mắt nhìn đi, lại là không có thấy trước đây ngăn trở mấy cái hộ vệ của mình. Bởi vậy không khó phán đoán, Liêu đại nhân đối với hắn hay là 10 điểm coi trọng. Hai người cùng nhau tiến vào trong phủ, cũng không bao lâu liền đi tới trong phủ trong đại sảnh. Giang Thiên Nam đã nơi này chờ đã lâu, hắn không có đi làm sự tình khác, chỉ là ở đây đơn độc chờ đợi Tô Dạ đến. Tô Dạ nhìn thấy Giang Thiên Nam thời điểm, tự nhiên không có kéo dài, lập tức khom người nói, tuần phủ đại nhân. Giang Thiên Nam lần này lại nhìn thấy Tô Dạ, biểu lộ so với trước kia liền vui vẻ rất nhiều. Hắn một đôi mắt đánh giá Tô Dạ, phảng phất muốn xem mặc người trẻ tuổi này đồng dạng. Sau một lúc lâu mới nói, Tô Dạ, Người thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình a. Nhờ có ta lần này đi vấn kiếm hội, nếu không, ngươi cái này nhân tài, chỉ sợ cũng thật muốn từ mắt của ta ra dưới đáy chạy trốn. Mạnh Liêu, ngươi duyệt người không tỉ mỉ, muốn trách phạt a. Mạnh Liêu biết rõ Giang Thiên Nam là trò đùa lời nói. Liền nói, thuộc hạ cam nguyện bị phạt, vậy mà đối với Tô Dạ như thế không hiểu rõ. Bất quá còn tốt, Tô Dạ cái này nhân tài, cũng không bị chúng ta bỏ lỡ. Tô Dạ ôn hòa nói ra, hai vị đại nhân quá đề cao vãn bối, đề cao không đề cao, chỉ có chính chúng ta rõ ràng. Tô Dạ, ngươi muốn rõ ràng, đơn độc cùng ta gặp lại, không phải loại người nào đều có thể làm được. Giang Thiên Nam phủ sờ cằm, vung tay áo nói, ngồi, Tô Dạ cũng không có khách khí, cùng Liêu đại nhân cùng một chỗ ngồi xuống, uống trà đi, không tất câu nệ, ta lần này tìm ngươi tới đây, cũng là muốn thương lượng một kiện chuyện quan trọng. Giang Thiên Nam cười nhạt nói, Tô Dạ hiếu kỳ mà nói, vãn bối thực lực thấp, không biết có chỗ nào có thể giúp được tuần phủ đại nhân. Ngươi thực lực bây giờ xác thực không mạnh, bất quá, tiền đồ tương lai lại là bất khả hạn lượng, đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Giang Thiên Nam chậm rãi nói ra, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp trên người mình giá trị. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, Giang Thiên Nam đối với Tô Dạ vẫn là rất hài lòng. Tuyệt đại đa số thiên tài có chút thành tựu đằng sau, cũng sẽ nội tâm có chút ngạo nghễ. Tô Dạ lại là khác biệt, nhân tài như vậy mới là khó khăn nhất đến. Tô Dạ, hiện tại Minh Đô quận thiếu thốn nhất thế hệ trẻ tuổi nhân tài. Ngươi cũng đã biết vì cái gì? Giang Thiên Nam nói ra, Tô Dạ không hiểu, vãn bối không rõ, toàn bộ Minh Đô quận, hiện tại tình cảnh đều phi thường không ổn. Cổ yêu tộc đối với Minh Đô quận thèm nhỏ nước dãi, liên tiếp đối với Minh Đô quận ra tay. Minh Đô quận hiện tại địch nhân lớn nhất liền là cổ yêu tộc. Hai phe khai chiến, đã là như chuyện bình thường như cơm bữa. Giang Thiên Nam nói đến chỗ này lúc, thở dài, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Tình hình chiến đấu bên trên ngược lại là không có gì. Nói đến, ta còn phải đa tạ ngươi lần trước hỏi tham gia tình báo. Những cái kia cổ yêu tộc quả nhiên dự định đối với binh lực chúng ta yếu kém địa phương ra tay. Cũng chính là bởi vì lần kia tình báo mới đưa đến chúng ta Minh Đô quận miễn dưới một kiếp. Điểm này, ngươi liền cái kia trùng điệp có thưởng. Bất quá ban thưởng lời mà nói, trước phóng tới đằng sau lại nói. Giang Thiên Nam thần sắc nghiêm túc, hiện tại chúng ta Minh Đô quận cùng cổ yêu tộc đấu, căn bản là cân sức ngang tài, không phân cao thấp, có thể vấn đề mấu chốt, Tô Dạ tiểu hữu nhưng biết ra ở đâu? Vãn bối không biết, Tô Dạ lắc đầu, xuất hiện ở thế hệ trẻ tuổi lên. Giang Thiên Nam vuốt ve thưởng thức chén trà trong tay, cổ yêu tộc thế hệ này tuổi trẻ cổ yêu thực lực rất mạnh rất mạnh. Thậm chí đã có càn quét chi thế, ngươi cũng biết. Cao giai chiến lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng hai bên kiềm chế, không có khả năng đưa đến thống trị tính hiệu quả. Nhiều khi, đề giai chiến lực chiến tổn so với, cũng sẽ đưa đến chiến trường nghiêng về. Chúng ta Minh Đô quận thiên tài đối đầu cổ yêu tộc thiên tài. Ăn rất lớn thua thiệt sao? Tô Dạ hỏi, Giang Thiên Nam trùng điệp mà nói. Tô Dạ, Mạc Cửu Long rất lợi hại, đúng không? Tô Dạ gật gật đầu, tự nhiên không thể phủ nhận. Nhưng Minh Đô quận so với Mạc Cửu Long còn muốn lợi hại hơn tuổi trẻ tuấn kiệt. Có thể nói có khối người. Giang Thiên Nam nói ra. Cái gì? Tô Dạ hơi kinh ngạc. Mạc Cửu Long chỉ là kiếm đạo thiên tài mà thôi. Ngươi phải biết, kiếm đạo mặc dù là đại đạo, nhưng so sánh toàn bộ võ đạo mà nói, chỉ là nhất mạch mà thôi. Tuyệt đại đa số thiên tài là không tu kiếm đạo. Như thế tỷ lệ xuống tới, ngươi còn cảm giác đến Minh Đô quận bên trong lại còn không có càng hơn hắn thiên tài sao? Giang Thiên Nam cười nói, Tô Dạ nhất thời thoải mái, đúng là chuyện như vậy, liền khỏi cần phải nói, liền ta dưới trướng, liền có ba cái so với Mạc Cửu Long càng là chắc tuyệt thiên tài. Còn có một người, đã vấn đỉnh mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, trừ cái đó ra, Mạc Cửu Long chỗ thương khung cung, hắn cũng chỉ là nhân vật số 2, còn có một vị thiên tài, so với càng hơn một bậc. Giang Thiên Nam giống như cười mà không phải cười mà nói. Về phần Huyền Kiếm Môn cùng Cửu Tuyệt Sơn, giấu có lẽ chết một chút, bất quá hai thế lực lớn bên trong, ít nhiều cũng sẽ có chút át chủ bài ở. Tô Dạ nói ra, như thế nói đến, Minh Đô quận thiên tài hạng người nhưng cũng không ít a. Hắn thầm nghĩ Giang Thiên Nam giấu thật đúng là kín, dưới trướng liền mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thiên tài đều có. Bất quá nhắc tới cũng đúng, đối phương thế nhưng là tuần phủ a. có một ít Trác Tuyệt thiên tài thủ hạ cũng rất bình thường. Nhưng ngươi biết, Minh Đồ quận thiên tài cùng cổ yêu tộc thiên tài chống lại, phần thắng chỉ có bao nhiêu sao? Giang Thiên Nam nói đến nơi này, thanh âm càng trịnh trọng. Bao nhiêu? Tô Dạ rất muốn biết. Không đến ba thành. Giang Thiên Nam trùng điệp đạo. Tô Dạ trầm mặc xuống. Thấp như vậy, đây là đi cao nói. Nhân loại chúng ta thiên tài cùng cổ yêu tộc thiên tài giao thủ, cơ hồ đều là thua trận chiếm đa số. Lần một lần hai còn tốt, như thế lặp đi lặp lại xuống dưới. Một năm, hai năm, ba năm, nhân loại bên này, chỗ nào chiếc được? Giang Thiên Nam nói đến chỗ này lúc, thở dài phát sầu. Tô Dạ nghe đây, đại khái hiểu Giang Thiên Nam ý tứ. Cho nên tuần phủ đại nhân ý tứ là muốn cho vãn bối là cùng cổ yêu tộc trong lúc giao thủ, kính dâng ra một phần lực lượng của mình. Giang Thiên Nam nở nụ cười. Tô Dạ, ngươi rất thông minh, ngươi cũng là thiên tài. Có lẽ ngươi so sánh lẫn nhau ta dưới trướng đỉnh cấp thiên tài còn kém một chút. Có thể ta coi trọng chính là thiên phú của ngươi. Sớm tối có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành đối kháng cổ yêu nhất tộc trọng yếu chiến lực. Đương nhiên, nguyện ý hay không, còn phải xem ngươi. Chương 252, đệ tam trọng thần thể. Tô Dạ cũng không có quá nhiều do dự, quyết định thật nhanh mà nói. Đối kháng cổ yêu tộc, xem như làm nhân loại chức trách một trong, vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối với cổ yêu tộc không có phản kháng, nhưng cổ yêu tộc nếu như muốn đối với nhân loại hạ thủ, vậy hắn cũng quả quyết không hội ngồi yên không lý đến. Tốt, rất tốt. Giang Thiên Nam càng phát ra thưởng thức Tô Dạ, chí ít Tô Dạ ý tưởng rất nhường hắn vui mừng. Bây giờ có thể có ý tưởng như vậy người trẻ tuổi càng ngày càng hiếm ít. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công là ta hiệu lực. Miễn là ngươi là ta hiệu lực, có liên quan đến ngươi tu luyện tới tài nguyên, ta hội toàn quyền xử lý. Ngày sau ngươi phát huy xuất sắc, muốn cái nhất quan bán trước, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn với ngươi. Giang Thiên Nam chém đinh chặt sắt đạo. Tô Dạ trả lời, đồng dạng rất quả quyết. Tuần phủ đại nhân cho ta những thứ này, ta một cái cũng không muốn. Giang Thiên Nam một mặt mờ mịt, liền là Liêu đại nhân cũng là vô cùng kinh ngạc. Không biết Tô Dạ có phải hay không uống lộn thuốc. Loại này cam đoan thế nhưng là từ Giang Thiên Nam trong miệng nói ra được. Cùng những người khác khác biệt, Giang Thiên Nam cho dạng này cam đoan, cho ít Giang Thiên Nam chính mình cũng cảm giác đến mất mặt. Tô Dạ thông minh, không có khả năng nhìn không ra điểm này. Tiểu tử này lại là căn bản không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp đem Giang Thiên Nam cự tuyệt. Cái này khiến Mạnh Liêu vụng trộm đẩy Tô Dạ, muốn nhắc nhở Tô Dạ đây rốt cuộc là một kiện cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Tô Dạ lại là không để ý tới hội Mạnh Liêu, chỉ là bình thản cười một tiếng, nói ra, tuần phủ đại nhân không muốn hiểu nhầm, vãn bối không muốn những thứ này, bất quá lại có đề nghị khác. Ồ, đề nghị khác, nói nghe một chút. Giang Thiên Nam không thích người khác cùng hắn cò kè mặc cả, nhưng đối với Tô Dạ đề nghị, hắn còn rất là hiếu kỳ. Vãn bối tại Minh Đô quận không hội lưu lại quá lâu. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Ồ, Giang Thiên Nam nhíu nhíu mày, đối với Tô Dạ đáp án này lại là có chút ngoài ý muốn. Tô Dạ nói ra, về phần ở lại bao lâu, vãn bối cũng không rõ ràng. Bất quá vãn bối xác thực chí không ở chỗ này, còn đi tuần phủ đại nhân có thể thứ lỗi. Vậy ngươi chí ở phương nào? Giang Thiên Nam hỏi. Thiên Bắc học viện. Tô Dạ nói ra. Thiên Bắc học viện. Giang Thiên Nam ngẩn người. Ngươi muốn gia nhập Thiên Bắc học viện? Xem như thế đi. Tô Dạ nói ra. Hắn kỳ thật đối với gia nhập Thiên Bắc học viện ý tưởng không đại. Dù sao đến Thiên Bắc học viện, hắn cái này đế cung cung chủ vị trí là khẳng định chạy không hết. Bất quá những vật này không có cách nào giải thích, cho nên cũng liền theo Giang Thiên Nam lời nói giảng xuống dưới. Chỉ bất quá vãn bối vô cùng rõ ràng, lấy năng lực của ta, lặn lội đường xa muốn ly khai Minh Đô quận tiến về địa phương xa như vậy, thực sự không quá hiện thực, không có đầu mối lời mà nói, sợ rằng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đến nơi đó. Cho nên ta hy vọng, tuần phủ đại nhân có thể cho ta một chút trợ giúp. Tô Dạ nói ra. Giang Thiên Nam giờ khóc giờ cười nói, ngươi tiểu tử này, dã tâm cũng không nhỏ. Tô Dạ, nghe ta một lời khuyên, không muốn mơ tưởng xa vời, ngươi hiện ở thiên phú quả thật không tệ, thậm chí có được thần thể thiên tư, nhưng ngươi phải biết, Thiên Bắc học viện không thiếu chính là thần thể. Ngươi môn kia hỏa diễm thần thể mặc dù không tệ, nhưng ở Thiên Bắc học viện lại cũng không phải là không có. Ngươi gia nhập Thiên Bắc học viện bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một cái bình thường không có gì lạ học viên. Mạnh Liêu cũng ở bên khuyên nhủ. Đúng vậy, A Tô giả, ngươi hà tất nghĩ không thông đâu. Lấy thiên tư của ngươi, cùng theo tuần phủ đại nhân. Tuần phủ đại nhân cho ngươi bồi dưỡng là đặc thù. Có lẽ so ra kém Thiên Bắc học viện, nhưng cũng hầu như so với ngươi tại Thiên Bắc học viện cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài làm. Cạnh tranh mạnh hơn nhiều, Tô Dạ lại là cũng không quá để ý. Giống như là Đường Mạc Ly có thể tiến vào Thiên Bắc học viện tổng viện. Về kết quả hắn thần thể thiên tư xác thực cường hãn vô cùng. Nếu như nhất định phải so sánh lời mà nói, hắn Bích Lam hỏa thánh thể so với hắn Cửu Thiên Phượng thần thể là chênh lệch không ít. Bất quá, hắn Vạn Tuyệt thú hồn thể liền không đồng dạng, mà lại trên người hắn kinh khủng nhất có thể hoàn toàn không phải cái này hai môn thần thể. Tô Dạ cơ hồ không chần chờ, ngưng trọng nói, vãn bối có nhất định phải tiến về Thiên Bắc học viện lý do, mong rằng hai vị đại nhân có thể thông cảm. Ngươi cái này, Giang Thiên Nam thở dài, mắt thấy khuyên can bất động, nhân tiện nói, tốt a, ngươi muốn đi trước Thiên Bắc học viện, ta không ngăn trở, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Minh Đô quận tiến về Thiên Bắc học viện cũng không dễ dàng, ta sẽ dành cho ngươi trợ giúp. Chỉ bất quá, muốn ta đối với ngươi cung cấp trợ giúp, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ nói ra, tuần phủ đại nhân có thể mở miệng nâng, chỉ cần có thể làm đến, vãn bối tuyệt nghiêm túc. Tốt, ta liền cho ngươi nhất định một mục tiêu, miễn là ngươi có thể giết cổ yêu tộc Minh Tuyệt ba huynh đệ, hoặc là 100 tên cổ yêu tộc thiên tài, ta lập tức an bài cho ngươi ly khai Minh Đô quận sự tình. Giang Thiên Nam nặng nề nói, Tô Dạ không rõ lắm độ khó, nhưng cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức nói, đa tạ tuần phủ đại nhân. Giang Thiên Nam phất phất tay, tạ ta không cần nói sớm như vậy, điều kiện này nghĩ phải hoàn thành cũng không dễ dàng. Hiện tại mà nói, ngươi liền trước trong phủ được xuống đi, những chuyện khác, có thể chậm rãi kế hoạch. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, Tào quản gia, hỗ trợ đem Tô Dạ tiểu hữu dàn xếp lại đi. Giang Thiên Nam dặn dò. Tào quản gia là nửa trăm lão giả, từ ngoài cửa đi tới, tự nhiên không có dị nghị, nụ cười tường hòa nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ công tử, mời. Tô Dạ thấy đây, hướng Giang Thiên Nam cùng Mạnh Liêu cáo từ, đứng dậy ly khai. Nhìn xem Tô Dạ ly khai, Mạnh Liêu đắng chát cười nói, tuần phủ đại nhân, giết Minh Tuyệt ba huynh đệ, hoặc là 100 cái cổ yêu tộc thiên tài, cái này mỗi một cái, đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Giang Thiên Nam ý vị thâm trường cười nói, ta cho hắn vốn chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuần phủ đại nhân ý tứ là, Mạnh Liêu không khỏi hỏi. Giang Thiên Nam chậc chậc nói, tiểu tử này là thiên phú trác tuyệt, có thể Thiên Bắc học viện nơi đó là địa phương nào? Thiên tài tập kết chi địa, hắn tiến về Thiên Bắc học viện bên trong, có thể đạt tới loại trình độ gì? Ta đây là vì hắn tốt, đợi ngày khác biết mình căn bản làm không được những thứ này thời điểm, liền cũng sẽ buông tha cho tiến về Thiên Bắc học viện tâm tư. Dù sao, ngươi phải biết, Thiên Bắc học viện những học viên kia, so với chúng ta Minh Đô quận những thứ này cổ yêu tộc thiên tài, càng yêu nghiệt nhiều hơn nhiều. Mạnh Liêu nghe đây, tự nhiên không cách nào phủ nhận, hắn lập tức đập cái mông ngựa. Tuần phủ đại nhân, ngài thật đúng là nghĩ sâu tính kỹ, có tầng này gông xiềng, Tô Dạ hội dần dần minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng bị Tào quản gia dàn xếp, tại trong phủ đệ chính thức ở lại. Cái này ở lại chỗ ngược lại là lịch sự, chung quanh linh lực dư giả, dùng tới tu luyện không có gì thích hợp bằng. Tô Dạ rất rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, chí ít Minh Đô quận nơi này đỉnh cấp thiên tài, hắn thật đối đầu, phần thắng sợ rằng đều không hội lớn đến bao nhiêu. Bất quá, hắn cũng không lùi bước, giác tỉnh đan tới tay, hắn cũng có thể kế hoạch giác tỉnh đệ tam trọng thần thể sự tình. Chương 253, bình định cổ yêu mấu chốt. Nội tâm của hắn bên trong hay là rất chờ mong. Chỉ bất quá đệ tam trọng thần thể giác tỉnh điều kiện rất phức tạp, muốn so sánh lẫn nhau trước hai loại thần thể giác tỉnh phức tạp hơn. Đây cũng là lục tuyệt niết bàn thần thể quy luật, thần thể càng về sau giác tỉnh ra thần thể liền càng khủng bố hơn, nhưng so ra mà nói, muốn hao phí đại giới, liền càng phát ra tàn khốc. Hắn trước hai loại thần thể giác tỉnh, hao phí tài nguyên rất có hạn, mãi cho đến loại thứ ba, đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, còn không có đem gom góp, còn kém ba loại vật liệu, một là thiên tuyệt hoa, mộng linh thảo, còn có phượng hoàng thạch. Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra là được ra ngoài nghĩ tìm cách, trong phủ hơi tu luyện hai ngày, đem thể nội linh lực khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tô Dạ liền đứng dậy xuống lầu, đợi ở chỗ này muốn gom góp cái này ba loại vật liệu hiển nhiên là rất không có khả năng. Tô Dạ từ trong phòng đi ra, đợi đến lúc rời đi, Tô Dạ liền thấy được nơi này chờ đợi Tào quản gia. Tào quản gia, Tô Dạ nhẹ nhàng nói. Tào quản gia đồng dạng cung kính khom người. Tô Dạ công tử, Tào quản gia, không biết tuần phủ đại nhân còn trong phủ. Tô Dạ hỏi, Tào quản gia một năm một mười mà nói. Tô Dạ công tử, tuần phủ đại nhân vất vả các loại sự vụ, hôm qua liền đi ra ngoài. Tuần phủ đại nhân trước khi rời đi từng dặn dò qua ta. Có chuyện gì, Tô Dạ công tử cùng lão hủ nâng là được. Lão hủ chính là trong phủ quản gia. Tô Dạ công tử có nhu cầu, lão hủ tất nhiên không hội hàm hồ. Tô Dạ nghe đây, liền cũng không có khách khí, đem chính mình cần vật liệu đem ra. Tào quản gia, ta chỗ này có một phần vật liệu danh sách, những tài liệu này tại ta có tác dụng lớn, không biết quản gia có thể nghĩ tìm cách. Tào quản gia tiếp được danh sách, đại khái nhìn thoáng qua, cái này danh sách bên trên chủ yếu cũng chỉ có ba vị vật liệu có phần làm trọng yếu. Phượng Hoàng Thạch, Thiên Tuyệt Hoa, còn có cái này Mộng Linh Thảo. Tào quản gia sờ lên cái cằm, Tô Dạ nhìn thấy Tào quản gia ánh mắt như thế bén nhọn, liền biết đối phương cũng không phải một cái hời hợt hạng người. Tào quản gia nói ra, tuyệt đại đa số vật liệu trong phủ chúng ta đều có thể là Tô Dạ công tử chuẩn bị thỏa đáng. Về phần Thiên Tuyệt Hoa cùng Phượng Hoàng Thạch lời mà nói, ta cũng có thể là Tô Dạ công tử siêu tập đến. Đến lúc đó hội cùng nhau đưa đến Tô Dạ công tử ngài trong tay. Cái này, điều này có ý tốt. Tô Dạ hơi kinh ngạc, hắn hiện tại không có là tuần phủ đại nhân làm thành chuyện gì. Ngược lại là muốn để Tào quản gia vì chính mình siêu tập vật liệu. Trong lòng của hắn là băn khoăn, hắn bản ý là dự định nhường Tào quản gia theo chính mình giảng chút ít tung tích. Ai có thể nghĩ Tào quản gia xa hoa như vậy, Tô Dạ công tử thực sự quá khách khí. Nếu ngài đang phủ thượng, đó chính là người trong phủ. Tuần phủ đại nhân đối với người bên cạnh mình, cho tới bây giờ đều sẽ không hẹp hòi. Những tài liệu này nếu Tô Dạ công tử cần, là ngài siêu tập, tự nhiên không thành vấn đề. Tào quản gia cười nói, Tô Dạ tại khách khí, vậy liền lộ vẻ có chút làm ra vẻ. Vậy liền đa tạ Tào quản gia, Tô Dạ cung kính nói. Tào quản gia nghe vậy, sờ lên chùm râu, chỉ bất quá cái này Mộng Linh Thảo lời mà nói, lão hủ liền không thể ra sức. Vị này vật liệu xác thực khan hiếm, bất quá lão hủ ngược lại là có thể là Tô Dạ công tử cung cấp một chút manh mối. Ồ, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Tào quản gia nói nghe một chút. Tô Dạ nói ra, Tào quản gia nói ra. Mộng Linh Thảo lời mà nói, miễn là tại Mê Vụ Xâm Lâm bên trong mới có. Mê Vụ Xâm Lâm, Tô Dạ ngẩn người, cái kia là địa phương nào? Mê Vụ Xâm Lâm là cổ yêu tộc một chỗ địa bàn, ở vào Minh Đô quận Tây Bắc khu vực, nơi đó tình hình chiến đấu có thể nói là kịch liệt nhất địa điểm một trong. Tại cổ yêu tộc quy mô xâm phạm Minh Đô quận đằng sau, Mê Vụ Xâm Lâm bên trong linh hoa dị thảo liền không có người có thể hái đến, cảnh đời bên trên muốn tìm được cũng đã là không quá hiện thực sự tình. Tào quản gia nói ra, tại cổ yêu rừng rậm. Tô Dạ thần sắc cứng lại. Tào quản gia nhìn thấy Tô Dạ biểu lộ, không khỏi nhắc nhở, Tô Dạ công tử có thể không nên vọng động a. Ta không biết Tô Dạ công tử ngài muốn Mộng Linh Thảo để làm gì, nhưng Mê Vụ Xâm Lâm lại không phải muốn vào liền có thể tiến. Tô Dạ trong lòng tự có chừng mực, cười nói, đa tạ Tào quản gia nhắc nhở. Tô Dạ công tử khách khí, nếu như không có gì sự tình khác lời mà nói, lão hủ cái này liền khởi hành là Tô Dạ công tử siêu tập những tài liệu này đi. Tào quản gia khách khí khí đạo. Tô Dạ dừng lại chốc lát nói, Tào quản gia, tại hạ muốn lại gặp một lần cái kia Ma Thiên Cự Hạt. Cái kia ngược lại là không có vấn đề, tuần phủ đại nhân từng nói qua, Ma Thiên Cự Hạt tại người khác mà nói không thể tùy tiện gặp lại. Nhưng Tô Dạ công tử lại có cái đặc quyền này, nếu như có thể điều tra ra đầu mối gì đi ra, cái kia tại chúng ta toàn bộ Minh Đô quận đều là có nhiều chỗ tốt. Tào quản gia nói ra, đã như vậy, vậy làm phiền Tào quản gia dẫn đường. Tô Dạ nói ra, Tào quản gia chỗ nào hội coi ra gì, cười khanh khách phía trước thống lĩnh, đem Tô Dạ dẫn tới Ma Thiên Cự Hạt vị trí, lại một lần nữa đi vào lúc. Thủ vệ cùng trước đó đồng dạng, chỉ bất quá Tô Dạ thân phận cùng trước đây đã đại là khác biệt. Làm đến không ít thủ vệ nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều theo bản năng trên mặt cung kính. Rất rõ ràng, Tô Dạ cũng không phải là một cái bình thường nhân vật. Tô Dạ rất nhanh liền trọng tân gặp được Ma Thiên Cự Hạt. Ma Thiên Cự Hạt cũng nhìn thấy Tô Dạ, cảm ứng được Tô Dạ đến, Ma Thiên Cự Hạt mở mắt ra, thanh âm nhấp nhô như sấm. Tiểu gia hỏa, ngươi đã đến. Tô Dạ mỉm cười nói, ta tới, dù sao ta đáp ứng ngươi, muốn đến xem ngươi, ta cũng không có gì manh mối tại cung cấp cho ngươi. Ma Thiên Cự Hạt ngữ khí bình tĩnh, ta biết, ta tới đây, không phải muốn từ ngươi trong miệng đạt được đầu mối gì. Tô Dạ trả lời đồng dạng quả quyết. Ma Thiên Cự Hạt kinh ngạc hỏi, vậy ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Chỉ là đơn thuần tới xem ta, tựa hồ cũng không có gì tất yếu đi. Tô Dạ biết đạo, Ma Thiên Cự Hạt cảnh giác vẫn nghiêm trọng như cũ, ta sẽ nghĩ biện pháp thả ngươi đi ra. Tô Dạ nói ra, nghe đây, Ma Thiên Cự Hạt âm trầm nở nụ cười, ngươi vì cái gì như vậy nghĩ thả ta ly khai? Tô Dạ biết rõ Ma Thiên Cự Hạt trong lòng còn có đề phòng. Bình tĩnh nói ra, giải quyết cổ yêu tộc phản loạn, chỉ có hai loại biện pháp, một là dùng tuyệt đối vật lực giải quyết, hai, hy vọng liền ở trên người của ngươi, vật lực giải quyết là không quá hiện thực, cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng chính là Minh Đô quận một thành viên, hắn có nghĩa vụ là Minh Đô quận làm vài việc. Ma Thiên Cự Hạt nhìn thật sâu liếc mắt Tô Dạ, ngươi làm sao lại cảm giác cho ta có thể để cho lắng lại cổ yêu tộc phản loạn? Bởi vì ngươi nội tâm càng cân nhắc rõ ràng cái gì trọng yếu, cái gì thứ yếu. Tô Dạ chém đinh chặt sắt đạo, tiểu gia hỏa, nếu như trong nhân loại nhiều một ít người giống như ngươi liền tốt. Ma Thiên Cự Hạt thở dài, bằng vào ta hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy thả ngươi ra ngoài, đợi cho ta chiến công đầy đủ lúc chính là ngươi ly khai ngày. Tô Dạ đứng dậy, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sẽ cùng như lời ngươi nói đồng dạng đi làm. Ma Thiên Cự Hạt nheo mắt lại, không biết Tô Dạ vì sao hội tin tưởng hắn như vậy. Tô Dạ sướng cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ma Thiên Cự Hạt nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, cảm ứng được đến từ Tô Dạ trên người tán phát ra đặc biệt mị lực. Cái kia cũng không phải là hắn khí tức đối với hắn hấp dẫn, mà là loại kia vương giả quân lâm khí chất. Cỗ này khí chất, để cho người ta phát ra từ nội tâm thần phục. Chương 254, Tu La Tháp Tô Dạ ngày sau thành tựu. Bất khả hạn lượng, hắn có một đôi không giống với phổ thông thiên tài hẹp hòi hai mắt tuệ nhãn. Đôi mắt này, nhìn thấu chính là nội tại, là đại cục, là tương lai. Tô Dạ bóng lưng đã đi xa, mà nội tâm của nó lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Tào quản gia đã chờ ở bên ngoài đã lâu, nhìn thấy Tô Dạ trở về. Thiện ý cười nói, Tô Dạ công tử, không biết có thể dò xét xảy ra điều gì ý đi ra. Tô Dạ lắc đầu. Cái này Ma Thiên Cự Hạt lâu dài không tại cổ yêu tộc. Hiện tại cổ yêu tộc đến cùng có gì kế hoạch, Ma Thiên Cự Hạt cũng không hiểu nhiều. Như thế nói đến, cái này Ma Thiên Cự Hạt há không phải là không có giá trị lợi dụng. Nếu là như vậy, còn không bằng trực tiếp giết tốt. Tào quản gia tĩnh tư ít cho phép, dần dần nói ra, Tô Dạ lập tức phủ định. Tào quản gia, cái này Ma Thiên Cự Hạt đến giữ lại. Vì sao? Tào quản gia hiếu kỳ mà nói. Như vậy tai họa, nếu như không có giá trị lợi dụng, giữ lại hắn, sớm tối là kẻ gây họa a. Này Ma Thiên Cự Hạt tại còn có tác dụng lớn, chỉ bất quá vãn bối hiện tại còn tạm thời không thể nói. Tô Dạ nói ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, nói muốn thả Ma Thiên Cự Hạt đi loại lời này thực sự thật không có sức thuyết phục. Hắn tất phải đến so với hiện tại càng có hy vọng một chút. Tào quản gia cũng không biết Tô Dạ ý tứ. Bất quá chỉ có Tô Dạ có thể câu thông Ma Thiên Cự Hạt. Xử lý quyền, tự nhiên nhiều lắm tham khảo Tô Dạ ý kiến mới có thể. Thấy đây, Tào quản gia cũng chỉ có thể nói. Cũng tốt, liền theo Tô Dạ công tử ngươi ý kiến đi. Nói đến, còn có một chuyện, phải hướng Tô Dạ công tử nói rõ. Tô Dạ trừng mắt nhìn, Tào quản gia có ý tứ là, Tô Dạ công tử đi theo ta đi. Tào quản gia cười ha hả nói, có mấy người, muốn gặp một lần ngươi. Tô Dạ càng phát ra nghi hoặc, cùng theo Tào quản gia cùng một chỗ, đi tới trong phủ đại sảnh chỗ. Trong đại sảnh, lúc này đang ngồi lấy ba người. Ba người này, chính là cô nhạn thánh nữ, Mộng Linh đại sư, cùng trước kia liền dương danh thật lâu Lâm Kiếm Phi. Ba người đủ tụ tập ở đây, dùng đầu óc tưởng tượng, liền biết là một chút chuyện quan trọng. Tào quản gia đem Tô Dạ dẫn đi qua, nhìn thấy Tô Dạ đến, Mộng Linh đại sư ba người vẻ mặt. Tất cả đều hiện ra vài phần vẻ vui thích, Tào quản gia cũng không che giấu, nói ra, ba vị muốn tìm chúng ta nhà Tô Dạ công tử, hiện tại ta đã dẫn tới, ba vị biết phải làm sao đi. Mộng Linh đại sư trên mặt sống ra vài phần đau lòng biểu lộ. Thủ đoạn một phen, từ trong ngực lấy ra một viên túi thơm hủy đi khai, bên trong có mấy cây óng ánh dược hoàn tản ra chói mắt ánh sáng nhạt cùng khí tức. Nhìn một cái, liền biết rõ đan dược siêu phàm, di hồn đan. Tô Dạ hơi bị sợ, di hồn đan xem như tứ phẩm đan trong dược hiếm thấy đan dược. Có trợ giúp võ giả tu luyện xuất thần hồn kỳ hiệu đi ra. Cái này một cầm liền cầm ra trọn vẹn ba cái đi ra. Lại là cái đại thủ bút, ha ha, ba cái di hồn đan, Mộng Linh đại sư, Lâm đại sư, Quý Môn quả nhiên xa xỉ. Tốt, có chuyện gì, ba vị cứ việc nói, nhà ta Tô Dạ công tử thời gian thế nhưng là rất quý giá. Tào quản gia cười ha hả nói, Mộng Linh đại sư há hội nghe không ra nói bóng gió. Cái này Tào quản gia một lần một câu nhà ta Tô Dạ công tử. Lời kia ý lại không quá rõ ràng, là minh xác nói cho bọn hắn, Tô Dạ đã quy về tuần phủ trong phủ, nếu có ý khác còn tốt, nhưng muốn kéo lũng Tô Dạ đến nó cửa xuống, hay là sớm làm gãy mất này niệm tưởng. Tào quản gia yên tâm, chúng ta không hội trì hoãn Tô Dạ công tử quá lâu thời gian. Mộng Linh đại sư nhu hòa nói ra, như thế liền tốt, Tào quản gia không có nửa điểm rời đi ý tứ, an vị ở chỗ này trông coi. Mộng Linh đại sư nhìn thấy Tào quản gia như xem bảo đồng dạng nhìn xem Tô Dạ. Trong lòng khóc cười không được, bọn hắn cũng không che giấu. Lâm Kiếm Phi trực tiếp cắt vào chủ đề, nhìn về phía Tô Dạ, mở miệng hỏi, Tô Dạ tiểu hữu, tầng thứ ba trong mật thất đồ vật, ngươi đã thành công lấy đi ra rồi hả? Tô Dạ thành thật trả lời, ân, không tệ, đã lấy ra ngoài. Trong lòng của hắn kinh ngạc, hẳn là bảo bối này Huyền Kiếm Môn muốn thu trở về. Bất quá tử quan sát kỹ, mấy người kia ánh mắt bên trong, tựa hồ lại cũng không có thu hồi đi ý tứ. Tốt tốt, Mộng Linh đại sư nghe vậy, trong lòng vui mừng, không biết Tô Dạ tiểu hữu có thể hay không đem món kia bảo bối lấy ra. Để cho ta các loại nhìn lên một cái, không có vấn đề, Tô Dạ không nói hai lời, đem cái kia thần bí tượng đá, từ trong túi chữ vật đem ra, oanh một tiếng, tượng đá rơi trên mặt đất, gây mặt đất đều run lên ba run. Quả là thế, Lâm Kiếm Phi thoải mái cười to, kinh hỉ triển lộ, có hy vọng a, Tô Dạ không rõ Lâm Kiếm Phi nói tới có hy vọng đến cùng là ý gì. Bất quá không khó phát hiện, cô nhạn thánh nữ, Mộng Linh đại sư ánh mắt bên trong đều chứa lấy khó mà ức chế kích động. Tào quản gia, không biết có thể mượn dùng Tô Dạ tiểu hữu ba ngày. Miễn là ba ngày, chúng ta Huyền Kiếm Môn còn sẽ trả tuần phủ đại nhân một cái hoàn hảo không chút tổn hại Tô Dạ. Mộng Linh đại sư nói ra, Tào quản gia nghe đây, sờ lên cằm suy nghĩ tốt một lần, nhìn ra được, Mộng Linh đại sư không giống như là sẽ làm từ Giang Thiên Nam trong miệng đoạt bảo việc ngốc. Liền cũng không có lại nhiều nghi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá phải xem Tô Dạ công tử ý tưởng, công tử nhà ta ví như không đồng ý, cái kia các vị liền chỉ có thể trở về. Lâm Kiếm Phi ba người không khỏi là ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ. Chờ mong, khẩn cầu. Tô Dạ không biết chuyện gì nhường ba người như thế thỉnh cầu với hắn. Mộng Linh đại sư cùng cô nhạn thánh nữ đối với hắn không tính chênh lệch. Hắn chỉ là làm sơ suy nghĩ lên đường. Tốt, a, ta đáp ứng ba vị, đi Huyền Kiếm Môn xem một chút. Nếu quả thật có tại hạ đủ khả năng bên trong sự tình, tại hạ có thể giúp bên trên một bang. Nhưng nếu như vượt ra khỏi tại hạ trợ giúp phạm vi, vậy cũng chỉ có thể tha thứ khó khăn từ mệnh. Tô Dạ tiểu hữu yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không để cho Tô Dạ tiểu hữu khó xử. Mộng Linh đại sư cho cam đoan, như thế liền tốt. Tào quản gia, vãn bối liền ly khai ba ngày. Tô Dạ hướng Tào quản gia cáo biệt, Tào quản gia đưa tiễn bốn người rời đi. Tô Dạ lúc này mới theo Lâm Kiếm Phi ba người cùng một chỗ đi đến Huyền Kiếm Môn. Trên đường, Lâm Kiếm Phi ba người cũng chưa giải thích rốt cuộc muốn Tô Dạ làm cái gì. Tô Dạ cũng không có thật nhiều hỏi, đi thẳng tới Huyền Kiếm Môn bên trong. Đợi được đến Huyền Kiếm Môn bên trong lúc, không ít người đều nhận ra Tô Dạ, trong lúc nhất thời hô lên Tô Dạ danh tự, là Tô Dạ đến rồi, không ít Huyền Kiếm Môn thiên tài vẫn là tương đối kinh ngạc Tô Dạ chi thiên phú. Lâm Kiếm Phi cùng Mộng Linh đại sư, cũng không trên đường đùa ở lại bao lâu, dẫn Tô Dạ đi tới một tòa tháp cao trước đó, nhìn xem tòa này tháp cao, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi lên, đây là cái gì? Tháp này tên là Tu La Tháp. Là ta Huyền Kiếm Môn tổ thượng lưu lại, càng là chúng ta Huyền Kiếm Môn kiếm tu thánh địa. Tu Tu La Tháp bên trong tổng cộng chia làm 6 tầng. Tiến vào trong tháp, hoàn cảnh hội biến đến vô cùng ác liệt, nhưng ác liệt hoàn cảnh lại đủ lấy võ giả càng dễ dàng lĩnh hội kiếm đạo. Mộng Linh đại sư một bên dịu dàng giải thích nói, bất quá đồng lý, đi lên nhiều đi tầng 1, hoàn cảnh liên hội vượt ác liệt một phần. Phổ thông kiếm đạo thiên tài, đa số đều chỉ có thể đợi tại trong tầng thứ nhất. Chương 255, bất thình lình xuất hiện đồ đệ Tô Dạ sinh lòng hiếu kỳ. Chỉ có kiếm đạo thiên tài mới có thể tại Tu La Tháp bên trong tu luyện sao? Những thứ này, Tô Dạ tiểu hữu tiến vào bên trong, liền hết thảy biết được. Mộng Linh đại sư cười một tiếng, lựa chọn thừa nước đục thả câu. Tô Dạ cũng tịnh không quá mức sốt ruột biết rõ. Cái kia Mộng Linh đại sư, cần tại hạ làm những gì? Tô Dạ tiểu hữu cần làm cũng đơn giản, chỉ cần tiến về tầng thứ 6, mở ra trong đó cấm chế, sau đó đem trong cấm chế phong ấn đồ vật, lấy ra là được. Lâm Kiếm Phi ôn hòa nói ra, vì sao muốn vãn bối đi? Tô Dạ không khỏi kinh ngạc, Lâm Kiếm Phi đắng chát cười nói, Tu La Tháp chỉ tiếp nạp 25 tuổi một chầu võ giả. 25 tuổi trở lên võ giả tiến vào Tu La Tháp bên trong. Hội bị trong đó đặc thù hoàn cảnh cho trực tiếp bước đi ra. Mà muốn đi vào tầng thứ 6, tất phải cần cực cao kiếm đạo thực lực mới có thể. Người bình thường là căn bản làm không được, chẳng lẽ huyền kiếm môn bên trong không có thể đạt tới tầng thứ 6 người? Tô Dạ nghi hoặc, từ xưa đến nay, tự nhiên là có, chỉ bất quá, Mộng Linh đại sư muốn nói lại thôi, chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, mắt thấy Tô Dạ hiếu kỳ, Mộng Linh đại sư cũng không có giấu giếm, chỉ bất quá, mặc dù có thiên tài tiến vào tầng thứ 6, cái kia thần bí cấm chế, lại cũng không người nào có thể đem mở ra. Mộng Linh đại sư cái này liền nói đùa, nếu như không có người có thể đem mở ra, vãn bối chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm a. Vãn bối đối với cấm chế hiểu cũng không nhiều, Tô Dạ càng không hiểu, cấm chế này đối với kiếm đạo nhất mạch yêu cầu cực cao. Tô Dạ tiểu hữu nếu có thể tiến vào tầng thứ 3 mật thất lấy ra tượng đá, như vậy, đối với này cấm chế, liền cũng có một chút khả năng. Mộng Linh đại sư nói ra, về phần cấm chế này bên trong đến cùng là vì vật gì, xin thứ cho chúng ta không thể cáo chi cho Tô Dạ tiểu hữu. Đây là chúng ta huyền kiếm môn cơ mật. Tô Dạ do dự, hắn mặc dù cảm giác đến huyền kiếm môn đối với hắn thái độ không sai, bất quá đi làm một kiện hoàn toàn không có đầu mối sự tình, cũng không phải là phong cách của hắn, đáp ứng bọn hắn. Đúng lúc này, Tô Dạ trong đầu vang lên một thanh âm. Thanh âm này chính là cái kia vạn năm kiếm hồn thanh âm. Tô Dạ rất là nghi hoặc, vì cái gì vạn năm kiếm hồn không có bất kỳ cái gì trả lời. Tô Dạ khóc cười không được, trong lòng cũng không có gì kỳ quái, vạn năm kiếm hồn luôn luôn như thế, xuất quỷ nhập thần, một hồi xuất hiện một lần biến mất, quỷ dị để cho người suy nghĩ không thấu. Lúc này, nhìn thấy Tô Dạ do dự, Lâm Kiếm Phi cùng Mộng Linh đại sư không khỏi bối rối lên. Tô Dạ tiểu hữu nếu như có thể giúp chúng ta mở ra này cấm chế, chúng ta quả quyết sẽ không bạc đãi tại Tô Dạ tiểu hữu. Điều kiện Tô Dạ tiểu hữu có thể nâng, Mộng Linh đại sư trịnh trọng nói ra. Tô Dạ nghe đây, không có gấp quyết định, có thể mở ra hay không hay là ẩn số, tại hạ chỉ có thể tiến đến nếm thử một phen. Nhìn thấy Tô Dạ cũng không cự tuyệt, Mộng Linh đại sư cùng Lâm Kiếm Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Dạ cũng không có kéo dài thời gian, tiến nhập Tu La Tháp bên trong, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng rời đi, cô nhạn thánh nữ thở dài, không biết Tô Dạ công tử có thể hay không đem trận pháp này mở ra. Cấm chế này tại chúng ta huyền kiếm môn mà nói ý nghĩa trọng đại. Tổ sư gia năm đó lưu lại trong tấm bia đá khắc lục, Tu La kiếm pháp ảo diệu thực sự chặt chẽ nơi này trong cấm chế. Chỉ tiếc môn này cấm chế, một mực không có người mở ra. Tổ sư gia cái này trong hồ lô bán đến cùng là dạng gì dược a? Lâm Kiếm Phi than khổ đạo, Mộng Linh đại sư thì là yếu ớt nhìn về phía cô nhạn thánh nữ. Cô nhạn, không phải nói cho ngươi nhường ngươi xem cơ hội, nhiều cùng Tô Dạ công tử phiếm vài câu sao? Ngươi làm sao trên đường đi ngược lại một câu đều không nói? Cô nhạn thánh nữ nghe lời này, tự nhiên là chưa nhà mình trưởng bối căn dặn. Mộng Linh đại sư trước khi đến nhiều lần dặn dò, nếu có cơ hội, nhất định phải cùng Tô Dạ tiếp xúc nhiều hơn, thậm chí chủ động một chút cũng không sao. Cô nhạn thánh nữ cũng biết như thế tất nhiên tất yếu. Nếu như bị Phó Tuyết Linh đoạt trước, cái kia cũng không phải là tính cách của nàng. Thế nhưng là thật gặp được Tô Dạ lúc, cái kia lại là một chuyện. Ta thẹn thùng, cô nhạn thánh nữ ấp úng nửa ngày, nhăn nhó đạo, người cô gái nhỏ này. Mộng Linh đại sư khóc cười không được, ngươi lại thẹn thùng, cơ hội toàn để cho người khác đoạt đi. Lúc đầu Tô Giả cùng Mạc Cửu Long cũng khác biệt, hắn là một người cô đơn, mà ngươi lại đối hắn không ác cảm, như thế tốt tuấn kiệt ngươi đi đâu tìm kiếm, thật là làm cho ta cái này làm sư thúc vì ngươi phát sầu. Cô Nhạn thánh nữ đỏ mặt, nắm vuốt góc áo, không biết nói cái gì tốt. Tô Giả lúc này cũng đã tiến nhập Tu La Tháp bên trong. Đợi đến tiến vào Tu La Tháp bên trong thời điểm, Tô Giả chỉ có thấy được trong tháp rất nhiều võ giả tại đây. Cái này khiến Tô Giả có chút ngoài ý muốn, xem xét bên dưới, toàn bộ đều là thế lực khác tới đây tu luyện thiên tài. Là Vấn Kiếm Hội những cái kia đạt được kiếm diệp 10 cái trở lên thiên tài. Thì ra là thế, Huyền Kiếm Môn thật đúng là nhất tiễn song điêu, mặc dù không biết tầng thứ 6 đến cùng có đồ vật gì. Nhưng Huyền Kiếm Môn đem đông đảo thiên tài lấy tu luyện làm lý do tụ tập ở đây. Càng nhiều ý tưởng là muốn nhìn một chút có người hay không có thể tiến vào Tu La Tháp tầng thứ 6. Bên trong a, Tô Giả bật cười liên tục, là Tô Giả công tử, Hàn Kỳ mấy người cũng ở chỗ này, nhìn thấy Tô Giả lúc, không khỏi là chào hỏi, không ít người nhìn thấy Tô Giả, hàm chứa kinh ngạc, dù sao Tô Giả hiện tại đối với rất nhiều kiếm đạo thiên tài mà nói. Hoàn toàn là một cái truyền kỳ, một chút cổ đạo học viện học viên tự kiềm chế chính mình cùng Tô Giả quan hệ tiếp cận. Trong lúc nhất thời chú ý không được mặt mũi, đi lên liền nói, Tô Giả huynh đệ, ta gần nhất tại kiếm thuật phương diện có chút sai lầm. Mong rằng ngài có thể chỉ điểm một hai. Tô Giả mắt thấy ở đây, cũng là không tiện cự tuyệt, thuận miệng chỉ điểm vài câu. Đằng sau, hắn liền nghênh ngang tiến nhập tầng thứ hai bên trong. Cái này... Nhìn thấy Tô Giả theo một người không có chuyện gì đồng dạng, nói tiến tầng thứ hai liền tiến tầng thứ hai, một đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này, chúng ta tại tầng thứ nhất lâu như vậy, thời thời khắc khắc không dám xem thường, đỉnh lấy đông đảo áp lực, còn không thật dài lâu duy trì tại trong tầng thứ nhất. Tô Giả, vậy mà liền như thế tiến vào tầng thứ hai. Tô Giả ngược lại là không có cảm giác đến Mộng Linh đại sư nói cái gì áp lực. Dù là tiến vào trong tầng thứ hai, cũng là đồng dạng, tầng thứ hai bên trong, cũng có một chút hắn người quen, nhìn một cái, những võ giả này nhao nhao cùng hắn treo lên chào hỏi. Thái độ ở giữa, không khỏi là cung cung kính kính. Sư phó, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Giả kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy lại là cái kia La Huyền Không. La Huyền Không, ngươi làm gì? Tô Giả về sau rụt rụt, nhìn thấy La Huyền Không lần này bộ dáng, thật đúng là có điểm hãi đến hoảng sợ. Sư phó, ngài quên, lần trước giao đấu lúc, chúng ta thế nhưng là đã đánh cược, ai thua ai làm đồ đệ, ta thế nhưng là bại bởi ngài a. La Huyền Không một mặt cười ngây ngô, trực tiếp liền đứng tại Tô Giả bên cạnh hỏi han ân cần lên. Cái này xem Tô Giả một trận tê cả da đầu, đối với việc này thật đúng là chưa, lần trước xác thực từng có chuyện như vậy. Sư phó, ta nhớ không lầm chứ? La Huyền Không khúm núm đạo, chương 256. Liên vượt 6 tầng. Tô Giả nhìn thấy La Huyền Không bộ dáng, trong lòng đều nghĩ mắng ra, ngươi ngược lại là nghĩ chuyện tốt. Cái này La Huyền Không nhìn thấy hắn kiếm đạo thiên phú đến, hiện tại bái hắn làm thầy, đến một lần có thể từ trong tay hắn học được đồ vật. Thứ hai cũng xuống dốc trái với điều ước bêu danh, ngày sau cũng không trở thành sẽ xuất hiện cái gì tâm ma. Nhất cử hai đến, đơn giản không có gì thích hợp bằng thu ngươi làm đồ đệ sự tình. Lúc ấy chỉ là một trò đùa mà thôi. Tô Giả phất phất tay. Sư phó, ngài tổng không thể đổi ý đi. La Huyền Không mặt mũi tràn đầy phát khổ. Tô Giả thật có điểm hối hận lúc ấy làm gì cầm này làm đổ ước. Dứt khoát chỉ có thể nhún vai. Tốt, a, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử được thôi. Không có vấn đề, ký danh đệ tử cũng được. La Huyền Không tâm tình kích động. Tựa hồ ký danh đệ tử cũng đã là lớn lao ban ân. Tô Giả phất phất tay. Tốt, vi sư muốn đi vào tầng thứ ba. Nói xong, Tô Giả nhưng không có lưu thêm ý tứ, cấp tốc bước vào tầng thứ ba bên trong. Tầng thứ hai với hắn mà nói cũng không cái gì áp lực. Mà La Huyền Không đưa mắt nhìn Tô Giả ly khai, về tới nguyên bản vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Hàn Môn, hiện tại biết rõ, ta lúc ấy cũng không lừa ngươi đi. La Huyền Không ngữ trọng tâm trường nói, nếu như lúc ấy ngươi thật ý đồ cướp đoạt hắn kiếm diệp, hiện tại là cái gì kết cục? Ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng hẳn là rõ ràng đi. Hàn Môn ngược lại hút miệng khí lạnh, hồi tưởng lại lúc trước, thật đúng là may mắn mà có La Huyền Không ngăn trở. Bằng không mà nói, sợ rằng vấn kiếm hội bắt đầu mới bắt đầu, hắn liền đã bị đào thải. Cái này Tô Dạ xác thực lợi hại đến, bất quá ngươi cũng không cần thiết như thế thấp kém bái hắn làm thầy đi. Hàn Môn nghĩ không thông, ngươi biết cái gì? La Huyệt không ý vị thâm trường, ngưng trọng nói, đây là một trận đánh cược a. Tô Dạ lúc này đã đi tới tầng thứ ba bên trong, bước vào tầng thứ ba, đồng dạng có không ít người quen, tỉ như nói cái kia Thu Ảnh ma nữ, còn có Thẩm Hải Phong, Thẩm công tử. Thẩm công tử nhìn thấy Tô Dạ lúc, lập tức đứng dậy ngôn hoan, Tô Dạ huynh đệ, ngươi cũng tới đến Tu La Tháp. Ân, Tu La Tháp bị dự làm kiếm tu thánh địa, ta tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Tô Dạ nói chuyện thời điểm, quan sát bốn phía, tầng thứ ba nhân số đã ít đi rất nhiều, chỉ có mười mấy người. Mười mấy người này, phần lớn là có được tử kim vấn kiếm lệnh người, số ít là màu đỏ vấn kiếm lệnh, nhưng lại cùng Thẩm Hải Phong đồng dạng trác tuyệt yêu dị người. Mười mấy người này nhìn về phía Tô Dạ, thái độ đều chứa cung kính, mà Tô Dạ vẫn như cũ không có ở tầng thứ ba bên trong, cảm thấy cái gì áp lực. Tại hạ lúc trước đi tầng thứ tư, Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, cất bước thẳng đến tầng thứ tư, dễ dàng, cái gọi là áp lực, là nửa điểm đều không có cảm ứng được. Cái này xem Thẩm Hải Phong cùng Thu Ảnh ma nữ không khỏi là hai mắt kinh hãi. Đây chính là tầng thứ ba, Tô Dạ chẳng lẽ một điểm áp lực đều không cảm giác được sao? Bọn hắn lưu tại nơi này có thể mỗi một cái đều là mồ hôi đầm đìa, đau khổ trèo trống. Lúc này, Tô Dạ đã tiến nhập tầng thứ tư bên trong. Đợi được đến tầng thứ tư thời điểm, Tô Dạ rốt cục cảm thấy Tu La Tháp bên trong một số không giống bình thường. Huyễn cảnh, trong óc có người tại ta cùng đấu kiếm. Tô Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng, linh hồn của hắn cùng nhục thân phảng phất một phân thành hai. Nhục thân tại Tu La Tháp bên trong, mà linh hồn đã sớm bay đến lên 9 tầng mây. Cái này lên 9 tầng mây, có một tên Tu La bộ dáng kiếm khách cầm trong tay lợi kiếm, đang theo lấy hắn cuốn tới, cùng trong óc cùng hắn điên cuồng liều kiếm. Tô Dạ tự nhiên cũng là đem kiếm pháp vang dội mà đi. Tại trong óc thi kiếm, kiếm pháp hiện ra so với thực chiến càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, càng không kiêng nể gì cả. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Dạ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, Tu La Tháp bên trong có được đặc thù hoàn cảnh này có thể xâm nhập võ giả nội tâm, tạo thành huyễn tượng, trong óc huyễn tượng hội lấy bản thân võ giả cùng huyễn tượng đối bính kiếm thuật. Huyễn tượng kiếm pháp cao siêu vô cùng, mà bản thân võ giả tại huyễn tượng bên trong, kiếm thuật cũng sẽ có được tốt hơn phát huy. Một chút thực chiến không cách nào vận dụng chiêu thức, não hải huyễn tượng bên trong ngược lại có thể chuyển dùng đến. Dần dà, kiếm pháp tự nhiên đạt được đề thăng, chỉ bất quá ba tầng trước, cái này hoàn cảnh huyễn tượng căn bản xâm không vào được nội tâm của hắn. Hắn bên trong tâm kiên cố, vững như bàn thạch, muốn ăn mòn nói nghe thì dễ. Mãi cho đến tầng thứ tư bên trong, cái này huyễn tượng lợi hại mới có thể lấy tiến vào nội tâm của hắn bên trong, đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Bất quá, cái này huyễn tượng còn chưa đủ lợi hại. Tô Dạ tâm trí kiên định, trong óc kiếm pháp càng là so với thực chiến mạnh hơn. Trong lòng kiên định không thay đổi quét qua, cái kia huyễn tượng bên trong Tu La kiếm khách liền đã hoàn toàn tiêu tán. Tỉnh táo lại lúc, Tô Dạ thấy được cách đó không xa ngồi xếp bằng một người. Là Phó Thiên Hồng, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Phó Thiên Hồng hiện tại đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đang cùng huyễn tượng bên trong kiếm khách giao thủ. Cái này giao thủ bất quá kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, Phó Thiên Hồng liền kinh hô một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại, lại bại. Phó Thiên Hồng thở dài, chợt mở mắt ra, phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ huynh đệ, Phó Thiên Hồng kinh ngạc không thôi. Tô Dạ mỉm cười nói, Phó huynh đệ, tại hạ liền không đánh quấy Phó huynh đệ tu luyện, đi trước một bước, bắt chuyện qua. Tô Dạ cũng không ngừng lại, bước vào tầng thứ năm bên trong, chỉ lưu lại Phó Thiên Hồng một trương kinh ngạc gương mặt. Chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới, Tô Dạ cứ như vậy tiến nhập tầng thứ năm bên trong. Tiến vào tầng thứ năm bên trong, Tô Dạ cảm ứng được càng cường lực hơn huyễn tượng đánh tới. Nếu như không có thực lực, cưỡng ép tiến vào cao tầng, chỉ hội bị huyễn tượng tra tấn đau đến không muốn sống. Quái lạ không ai dám tùy tiện nhảy vọt cấp độ. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, cái này tầng thứ năm huyễn tượng so với tầng thứ tư mạnh ra rất nhiều. Nội tâm của hắn ý chí vậy mà không cách nào tùy tiện dao động kiếm khách. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần thiết kéo dài cái gì. Kiếm trong tay phi tốc quét sạch, cùng huyễn tượng bên trong Tu La kiếm khách lấy tốc độ cực nhanh chiến đấu. Huyễn tượng kiếm khách quả thực đến, mà ở Tô Dạ kiếm xuống, vẫn như cũ trèo trống không quá một chiếc kém thời gian. Một chén trà đằng sau, huyễn tượng kiếm khách tan thành mây khói, biến thành hư ảo, tầng thứ 5, cũng không gì hơn cái này, nhìn xem tầng thứ 6 đi. Tô Dạ lắc đầu, dù sao cũng hơi thất vọng, hắn nguyên bản cảm giác đến cái này Tu La tháp đối với hắn bao nhiêu hội sinh ra một chút Tu La bên trên trợ giúp hiệu quả, hiện tại đến xem, năm vị trí đầu tầng thực sự không dành cho hắn cái gì đặc biệt trợ giúp. Tầng thứ 5 bên trong không có người, Giống Tuyết, Mạc Cửu Long cũng không ở đây, hiển nhiên hắn cũng không đi vào Tu La tháp bên trong. Suy nghĩ ở giữa, Tô Dạ đã tiến nhập tầng thứ 6 bên trong. Chính là đi vào tầng thứ 6 thời điểm, Tu La tháp ngoại giới, đã có thể nhìn thấy, tầng thứ 6 cấp bậc kia, hoàn toàn lập lòe lên quang mang. Cái gì? Tầng thứ 6 mở ra, có người tiến vào tầng thứ 6. Mộng Linh đại sư ba người đều mồm dài đại, chẳng lẽ là Tô Dạ? Không phải Tô Dạ lời mà nói, tựa hồ cũng sẽ không có những người khác có năng lực này tiến vào tầng thứ 6 đi. Dù sao vừa rồi liên tầng thứ 5 đèn đều không có sáng lên. Lâm Kiếm Phi nói ra, Mộng Linh đại sư nặng nề nói, thế nhưng là, lúc này mới bao lâu, Tô Dạ trước trước sau sau đi vào bất quá khoảng một canh giờ thời gian, liền đã tiến nhập tầng thứ 6 bên trong. Chương 257, Nhất Kiếm Sơn Hà phá đây mới là nhất làm cho người rung động địa phương. Một canh giờ, tiến vào tầng thứ 6, khái niệm gì? Chí ít, từ xưa đến nay, huyền kiếm môn bên trong, còn không người có thể làm đến mức độ như thế, hy vọng. Cái này Tô Dạ có thể thành công đi. Lâm Kiếm Phi ánh mắt sáng rực, hàm chứa khát vọng. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đã tiến nhập tầng thứ 6 bên trong. Đợi đến tiến vào tầng thứ 6 bên trong lúc, Tô Dạ nhếch miệng lên, cảm thấy một tia hứng thú. Rất không tệ, hắn cảm thấy một chút áp lực đánh tới. Cái này tầng thứ 6 hoàn cảnh huyễn tưởng, trong nháy mắt xâm nhập nội tâm của hắn bên trong. Dù là ý hắn chí kiên định, cũng đã bị ảnh hưởng. Chợt. Tầng thứ 6 huyễn tượng Tu La kiếm khách xuất hiện ở ý thức của hắn não hải thế giới bên trong. Tay cầm một thanh lợi kiếm, tựa hồ tại hướng hắn diễu võ dương oai, nhường ta nhìn ngươi có gì uy lực đi. Tô Dạ não hải thế giới bên trong, cùng cái này Tu La kiếm khách trong nháy mắt phát sinh va chạm cùng giao thủ. Giao thủ bất quá trong nháy mắt, Tô Dạ liền cảm thấy đến từ này Tu La kiếm khách lợi hại. Không sai, hắn vậy mà có thể cảm giác được áp lực. Tu La kiếm khách kiếm pháp rất mạnh, một chiêu tiếp lấy một chiêu, kiếm pháp liên miên không ngừng, như cuồng phong bạo vũ, nhường hắn chống đỡ lên đều có chút khó khăn. Tô Dạ cũng đem chính mình thủ đoạn hiện ra mà ra. Nhất kiếm thiểm kinh hồng, nhất kiếm phá vạn pháp, nhau nhau thi triển mà ra, chỉ bất quá kết quả hiệu quả lại là tương đương bình thường. Tất cả đều bị cái này Tu La kiếm khách, đều hóa giải, cái này không có nhường Tô Dạ cảm giác được có sợ gì sợ. Ngược lại là nhường hắn càng có đấu trí. Ha ha ha, không có so với nơi này tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Tô Dạ cảm khái bên dưới, cảm thấy mình còn thật không uổng công chuyến này. Hắn có thể tại trong ảo cảnh không chút kiêng kỵ dùng kiếm pháp của mình đối địch, đã không còn trong hiện thực đủ loại trói buộc, mà lại địch nhân lại đủ cường đại, quả thực là nơi tuyệt hảo. Nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ đem cuối cùng một kiếm cũng vung vẩy mà ra. Nhất kiếm vấn sinh tử, hóa thành một đạo kinh hồng thốn mang, chớp mắt là qua, không thấy bóng dáng. Một kiếm này, mau đến cực hạn, ngươi có thể ngăn cản được sao? Tô Dạ nhìn về phía Tu La kiếm khách, nhưng mà Tu La kiếm khách lại là hời hợt vung vẩy kiếm trong tay. Nâng lên, rơi xuống, hoàn mỹ xem thấu Tô Dạ đường lối, đem một kiếm này thốn mang, hoàn mỹ chống cự bên ngoài. Tô Dạ thấy đây, thần sắc cứng lại, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Thật là lợi hại Tu La kiếm khách, hắn nhất kiếm vấn sinh tử vậy mà đều không có chỗ dùng. Tầng thứ 6 có thể so sánh tầng thứ 5 mạnh hơn nhiều lắm. Cũng quái lạ không ít người đi vào tầng thứ 6 bên trong, nhưng không có phá giải đi cái kia thần bí cấm chế. Liên cái này huyễn tượng kiếm khách đều không thể giải quyết. Làm sao đi phá giải cái kia thần bí cấm chế? Oanh, Tu La kiếm khách tại Tô Dạ cuồng oanh loạn tạc bên dưới thở ơ. Triệt để triển khai phản kích. Hắn kiếm pháp hoàn toàn như trước đây kinh khủng, Tô Dạ triển khai kiếm pháp, cũng là tại hắn kiếm pháp áp bách bên dưới, rơi hạ phong, tầng tầng chiêu số toàn bộ thi triển mà ra, không một không bị cái này Tu La kiếm khách hóa giải. Rốt cục, một chiêu chống đỡ không được,